Chương 442, nhân phẩm có chu tơ kém. Hạ Địa Tạng Vương Bồ Tát trong lòng hơi động, nhưng lại bỗng nhiên mở miệng vịnh tụng, trong tay treo như ý niệm châu lập tức phát tán ra một cỗ tiên diễm màu đỏ huyết quang, sau đó ép viên nổi lên không khí, như sau mưa đồng dạng lốp bốp bắn về phía Tạ Vân Phi. Hay là dừng lại? Không khí lại một lần hiện ra trước đó tầng kia cực kỳ ít ỏi gợn nước kim quang, đem như ý bảo châu đều cản lại. Kim Thiền Tử có chút thở hắt ra, chợt nhìn về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát khẽ cười nói, còn có mặt khác chiêu số à, Bồ Tát được rồi. Địa Tạng Vương Bồ Tát lắc đầu, toàn thân Phật quang trong nháy mắt thu liễm về thân thể bên trong. Mà Kim Thiền Tử thấy thế tự nhiên cũng là như thế làm, hai chân vẫn như cũ đạp tại nguyên địa, bất động mảy may. Đại Thế Chí Bồ Tát tùy theo hạ xuống bầu trời, hai mắt hơi có chút phức tạp. Hắn nhìn lướt qua sau người Tỳ Bà Tinh, khắp khuôn mặt là do dự, cuối cùng rốt cục nói ra, Kim Thiền Tử, ta có thể buông tha nàng, bất quá cái kia bọ cạp nhỏ trên tay nắm giữ lấy ngươi bản bởi vì nên mất đi ký ức, mà nó căn bản cũng không bởi vì nên tồn tại. Biết. Lời còn chưa dứt, Kim Thiền Tử cũng đã đoán được đối phương ý tứ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt Tỳ Bà Tinh, không khỏi cười lắc đầu, lập tức lười n xuất thủ đến, ý tứ không cần nói cũng biết. Tỳ Bà Tinh nhìn xem trước mặt thân ảnh quen thuộc, trong lòng đống nhiên có chút đau nhức, con mắt cu nở dê dần dần hiện ra vài tia nước mắt. Kim Thiền Tử, trí nhớ của ngươi chỉ có thể thu thập một lần, nếu như lần này phá toái cái kia nàng biết, Phật Xá Lợi sẽ không một mực tồn tại xuống dưới. Trong khi năng lượng tiêu tán trong nháy mắt, cu nở dê chính là Kim Thiền Tử ký ức triệt để kết thúc thời khắc. Từ đây hắn tại cũng không phải hắn, chỉ là cái kia nhục nhãn phàm thai Đường Tam Tạng. Kim Thiền Tử không nói nhảm cái gì, hắn cứ như vậy an tĩnh nhìn xem hắn. Đen đặc lông mày tựa hồ đang cười, cánh tay cu nở dê một mực duy trì tư thế cũ, cảm giác không thấy nửa điểm giã rời. Thời gian một mực như thế lặng lặng trôi qua, từ tay trong khe hào không lưu tình rời đi, cu nở dê tìm không được cờ nư a vãn hồi cơ hội. Rốt cục, Tỳ Bà Tinh nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy pha cờ hoa ra một mảnh trận pháp. Chỉ gặp một đoàn quang mang màu vàng nhạt dần dần hiện ra ở mảnh này trong không khí, mặc dù cực kỳ mỏng manh, nhưng mà trong đó nhưng không có bất kỳ tạp chất gì. Nếu như ánh mắt thật tốt thậm chí có thể nhìn thấy, ở giữa nhất vị trí kia phảng phất còn có một người ảnh chân dung, chính là Kim Thiền Tử chính mình. Đưa tay tiếp nhận, Kim Thiền Tử nhìn lướt qua trên bàn tay quang mang, đồng nhiên dùng sức bóp. Quang mang kia lập tức như là mặt kính rô nở dê như phá toái ra, lại bị hắn theo giơ tay vung lên, lúc này theo gió phiêu tán. Hai hàng thanh lệ không ức chế được thuận khuôn mặt, hướng chạy mặt đất. Tỳ Bà Tinh nhìn thấy trước mặt tràng cảnh, liền biết sự tình cũng không còn cách nào vãn hồi, trong lúc nhất thời lại có tâm chết cảm giác. Nàng rút đi thân thể hất lên tất cả bản tôn giáp cứng, mặt đất bay lên đuôi bọ cạp cu nở dê trong nháy mắt biến mất, không biết đi nơi nào. Kim Thiền Tử, có thế theo giúp ta một hồi a. Tỳ Bà Tinh ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua giờ phút này tràn đầy bình tĩnh Tạ Vân Phi, không khỏi mở miệng hỏi. Mà cái sau nhưng không có trực tiếp tỏ thái độ, ngược lại đưa ánh mắt về phía bầu trời rất nhiều binh tướng cùng vài tôn Bồ Tát, tựa hồ đang hỏi thăm thứ gì. Trước hết nhất kịp phản ứng hay là Địa Tạng Vương Bồ Tát, chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực đối với Kim Thiền Tử thi cái lễ, chợt lại đối bên cạnh Đại Thế Chí Bồ Tát bọn người đồng dạng làm một phen, sau đó mới nói, Kim Thiền Tử ký ức đã hoàn toàn biến mất, đã như vậy ta cũng liền không lưu, cáo tử. Nói xong không đợi những người còn lại cho ra phát ứng, Địa Tạng Vương Bồ Tát lòng bàn chân Kim Liên, liền trực tiếp mang theo hắn chui vào trước đó đi ra màu đen trong động khẩu. Lập tức mặt đất lại lần nữa khép lại, phảng phất nơi này cho tới bây giờ đều không có chui ra qua cái gì Bồ Tát. Nhị Lang Thần ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua Tạ Vân Phi cùng Tỳ Bà Tinh, sau đó cũng ra lệnh cho sau lưng thiên binh trực tiếp trở về thiên đỉnh. Chỉ là bản thân nàng cũng chưa đi, mà là bay thẳng hướng mặt đất, đi tới Ngộ Không muội tử đám người bên cạnh. Đại Thế Chí Bồ Tát nhìn xem mấy người đều đi, thầm nghĩ chính mình cũng không tốt đợi ở chỗ này. Bất quá Như Lai ý chỉ lại để cho hắn không có cách nào trực tiếp rời đi, thế là đành phải nói ra, Kim Thiền Tử, ngươi đi cái kia trong động phủ cùng cái kia Tỳ Bà Tinh nói chút nói đi, ta chờ ngươi ký ức toàn tán mới tốt trở về giao phó pháp chỉ. Làm Như Lai tọa hạ đệ tử, hắn đương nhiên biết mình sư tôn tính tình, thế là liền gật đầu. Liền hướng phía Tỳ Bà Tinh trước đó ở lại động phủ đi đến, đồng thời còn không quên nhắc nhở, đuổi theo. Ân, nhịn xuống cảm giác muốn rơi lệ. Tỳ Bà Tinh liền cùng trong đó đuổi theo, cộng đồng đi hướng chính mình trước đó sinh hoạt địa phương. Biểu hiện trên mặt đã là chờ đợi, cũng có chút lo lắng, càng là không hiểu khẩn trương. Ngộ Không muội tử nhìn xem thân ảnh của hai người biến mất tại trước mắt của mình, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Mà bên cạnh Tiểu La Lị cũng là như thế, khắp khuôn mặt nói là không ra lo lắng. Ngự đệ ca ca không có sao chứ? Sẽ không, nhưng ta sợ cái kia Tỳ Bà Tinh sẽ có sự tình. Ngộ Không muội tử thản nhiên nói, dưới bàn tay ý thức chăm chú cầm bút lên, trong lòng đồng thời âm thầm nói thầm, con lư ai cho cờ, người rốt cuộc muốn thu bao nhiêu yêu tinh mới có thể hài lòng. Tiểu La Lị nghe nói như thế, tức thì bị làm cho có chút không hiểu ra sao. Đang muốn lại lần nữa đặt câu hỏi, nhưng không nghĩ cách đó không xa chư manh manh nhìn thấy cái này màn vội vàng chạy tới, không nói lời gì liền sẽ trực tiếp nó lôi ra. Nữ vương, chờ sau khi trở về mượn ngươi ngự chủ sử dụng, ta muốn học làm đồ ăn. Chư manh manh nhìn thấy Tiểu La Lị cái kia mông lung dáng vẻ vội mở miệng nói ra, mà cái sau lại có vẻ sững sờ, trên mặt lập tức hiện ra một tia đắc ý chi sắc, mượn cái gì ngự chủ, ta đến dạy ngươi. Ngạch, ngươi cũng sẽ làm hắc khối nghe được Tiểu La Lị nói ra lời này, chư manh manh trong đầu lập tức hiện ra lúc ấy đoan nở kia không biết đến tột cùng là cái quỷ gì màu đen vật hình khối, cơ hồ theo bản năng bật thốt lên. Tiểu La Lị hiển nhiên cu nở dê nhớ kỹ chuyện kia, thế là không khỏi một cái nhăn mày manh mối, biểu hiện ra mấy phần bất mãn đến, cái gì hắc khối, thứ ta biết thế nhưng là rất nhiều, trong này sở trường nhất chính là cung đình 13 đen không phải, là cung đình 13 ghế. Trước đó bị chư manh manh như thế một quái nhiễu, Tiểu La Lị nháo đến không khỏi mơ hồ một chút, vờ ơ y ma nói thẳng thuận miệng. Chư manh manh lúc này che miệng nở nụ cười, đồng thời dùng sức chút cái đầu, giúp nàng lặp lại một lần, không sai, chính là cung đình 13 đen, ngươi sở trưởng nhất, là cung đình 13 yến. Tiểu La Lị quả thật tiểu nữ hài tâm tính, nghe được chư manh manh chết sống đối với việc này xoắn xuýt, không khỏi hai tay chống nạnh, một đôi mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm người trước mặt. Ngực kỳ ẩn đôi kia không lớn không nhỏ gợn sóng run nhẹ nhẹ, lại làm cho nhìn hai người tranh luận nhìn xem chính vui mừng ngao ngọc trong nháy mắt cảm thấy, lòng tự tin của mình lại nhận lấy đả kích. Ô, thật lớn a, ngao ngọc cũng muốn lớn lên. Ngậy. Chư manh manh nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm, không khỏi đình chỉ cùng nữ vương ở giữa tranh luận, sau đó trực tiếp vô vô ngao ngọc đầu, cười hì hì nói ra, ngoan rồi ngao ngọc, đều nói đả kích thành thói quen. Ân, biết, có thế ngao ngọc hay là rất tang tâm ngao ngọc nhẹ gật đầu, trong mắt ngậm lấy nhìn lướt qua trước mặt nữ vương, lại đang đổ mặt ủ mày trao rủ xuống đầu. Rõ ràng nhìn qua hai người đều không khác mấy lớn, vì cái gì nơi đó khác nhau có nhiều như vậy, ngao ngọc đừng như vậy. Ngay lúc này, Tạ Vân Phi đột nhiên từ trong huyệt động đi ra, cái này khiến mặt đất Ngộ Không muội tử bọn người không khỏi vì đó sững sờ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Kỳ quái, lần này làm sao nhanh như vậy, chẳng lẽ con lư ai cho cờ sức chiến đấu giảm xuống đại thế chí Bồ Tát, đã thỏa. Tạ Vân Phi rời đi động phủ sau không để ý đến Ngộ Không muội tử bọn người, mà là trực tiếp nổi lên bầu trời, đối với Đại Thế Chí Bồ Tát nói ra. Người sau tùy theo nhẹ gật đầu, sau đó liền an tĩnh chờ đợi lấy cái kia kim thiền tử tự hủy Phật xá lợi. Một viên Phật xá lợi tại sau khi kích hoạt bao hàm năng lượng nhiều nhất có thể kiên trì một ngày, nhưng mấy vị Bồ Tát tự nhiên không có khả năng bồ y tiếp hắn chờ lâu như vậy. Cái kia kim thiền tử QNZ tự nhiên biết việc này, thế là liền cười nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó nâng lên hai tay vung chỉ bắn ra. Chỉ gặp trong mi tâm Phật ấn càng ngày càng sâu, một viên hạt châu màu vàng nóng dần dần thoát ly mà ra, sau đó liền tới đến cái này trong không khí. Chư vị Bồ Tát, hiện tại ta đem tự hủy Phật xá lợi, mong rằng các ngươi nhớ kỹ trước đó nói, sẽ không làm khó Tỳ Bà Tinh bọn hắn. Kim thiền tử tại thời khắc cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sắc bén như tên bắn lén, bắn thẳng về phía bầu trời ba vị Bồ Tát cùng A Nan Đà Đà Tôn giả. Người sau lúc này nhẹ gật đầu, trên mặt hoàn toàn như trước đây làm ra hoặc hiền lành hoặc trang nghiêm dạng, trong đó chỉ ý không nói minh. Kim thiền tử đạt được trả lời chắc chắn sau không khỏi một mình nở nụ cười, hắn ngắm nhìn bốn phía, trong lòng đống lương sinh cảm thán, một thế phù đồ, cuối cùng sẽ hóa thành một sợi khói nhẹ. Mặc cho ngươi pháp lực cao cường, tại thiên địa phía dưới, vẫn như cũ nhỏ bé. Ha ha ha ha hoành. Phật xá lợi bạo tạc nếu như một viên nứt ra đạn hạt nhân. Phát tiết năng lượng lập tức để bầu trời hiện lên một đóa mây hình ấm. Phu cận mấy người nhịn không được che lỗ tai không dám nghe cái này kinh khủng tiếng vang, sắc mặt hơi nhíu lên, tựa hồ đang nói thầm sao có thể số lượng kịch liệt như thế. Bầu trời vài tôn Bồ Tát tại bạo tạc ảnh hưởng đến bọn hắn trước đó, cũng đã thăng lên cao hơn đỉnh mây, sau đó cùng một chỗ hướng phía tây phương chạy đi. A Nan Đà Đà mắt thấy dưới chân biến mất khí tức, trong lòng trong lúc nhất thời phát lên phân tạp tư tưởng, nhưng vẫn là không có quên nhiệm vụ của mình. Đó chính là, đem việc này, báo cáo cùng Như Lai. Mưa to bàng bạc, liên hạ ba ngày, tựa hồ đang làm một cái mất đi người mà ai điếu. Mà cái kia hoa lệ vương cung, thì tại mấy ngày nay bởi vì nữ vương trở về mà lâm vào to lớn trong vui sướng, có thể nói toàn thành vui mừng múa. Chỉ có Ngộ Không muội tử đám người cảm xúc một mực không có tăng lên đi lên, không vì cái gì khác, chính là bởi vì Tạ Vân Phi từ khi sau hôm đó một mực ở vào thời gian dài trong hôn mê, cho tới hôm nay đều còn tại đang ngủ say. Mặc dù tỷ bà Tinh cùng Sa Nhã Phi hai người cộng đồng xem sau đều được ra hắn bất quá là linh hồn mỏi mệt, cần nghỉ ngơi mấy ngày kết luận, nhưng mà đám người nhưng vẫn là không thế nào yên tâm, thế là liền quyết định đối với hắn tiến hành thay phiên chăm sóc. Ngày hôm nay, cũng chính là trận chiến kia sau 3 ngày, chăm sóc tư cách vừa lúc rơi xuống cái kia tỷ bà Tinh trên thân. Khu khu khu, mấy ngày nay luôn luôn hôn mê, nhân phẩm có chu tờ kém á trong bóng tối vô biên, Tạ Vân Phi tựa hồ cảm giác được có ai đang kêu gọi lấy chính mình. Thanh âm kia cực kỳ xa vời, lại mang theo vài tia chém đinh chặt sắt ý vị, để nó không cách nào ngăn cản khôi phục ý thức. Có thế mới vừa vặn mở mắt ra, hắn liền có chút không nhịn được đầu đen rau muống một chút nói thẳng ra những lời này đến.